Hôn nhân bắt đầu từ bản hợp đồng. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến sau khi mọi người đã ăn uống no đủ, nhìn sắc trời còn sớm, thì có người đề nghị chơi trò chơi. Nói thật làm thật, đều là một đám thanh niên, nên tất cả mọi người đều cực lực hưởng ứng. Chai bia quay tròn ở chính giữa. Nếu như miệng chai bia quay về phía người nào, người đó sẽ phải chọn nói thật hoặc làm thật. Nói thật chính là trả lời một câu hỏi mà mọi người đưa ra. Hơn nữa không được phép nói dối. Mà làm thật kỳ thực cũng chẳng phải mạo hiểm gì. Chỉ là uống rượu, mỗi người một cốc, nhưng là rượu, đặc chế, nha. Được rồi, chúng ta bắt đầu trò chơi đi. Đạo diễn lớn tiếng nói. Anh ta là người tổ chức trò chơi này. Khi anh ta bắt đầu quay chai bia trong tay thì tất cả mọi người đều nhìn nó quay chằm chằm. Vài người mong đợi, một số người thì chẳng hề để ý đến. Có một số người lại không hy vọng quay chúng mình. Ngừng, ngừng, là A Phong, người của đoàn làm phim. Đến đây, chọn cái gì đây? Bên cạnh có người trêu đùa chọn nói thật. Có người nói chọn làm thật đi. Yên Lam ở bên cạnh cũng cất tiếng trêu. Nhấm nháp thức ăn trên bàn. Không tiếp tục suy nghĩ tới niềm vui bất ngờ đã làm nàng phiền lòng cả đêm. Đến đây, A Phong, đây là rượu chúng tôi pha chế riêng cho cậu. Mau uống đi. Yên Lam quay đầu lại nhìn rượu bọn họ pha. Thật đúng là ác. Bia, rượu đỏ lại còn có rượu của đảo Bali toàn bộ đều cùng pha với nhau thành. Yên Lam âm thầm sáng suốt ra quyết định. Nếu như lát nữa quay chúng nàng, nàng nhất định không chọn uống loại rượu như vậy. Ngừng, ngừng, quay chúng Yên Lam rồi. Yên Lam, cô đang suy nghĩ tâm sự gì hả? Quay chúng cô rồi, chọn đi, muốn uống hay là muốn nói? Tôi không uống rượu. Yên Lam buột miệng, tốt lắm, chúng tôi sẽ hỏi một câu hỏi. Việc này chúng tôi sẽ cẩn thận ngẫm lại câu hỏi gì đây? A Phong bởi vì đã bị bắt phạt một hồi, cho nên muốn báo thù, nên càng hăng hái hơn. Cô có thích một người đúng không? Lần này là Y Lâm đặt câu hỏi. Cô ta nhìn Yên Lam một chút, lại nhìn Cận Thế Phong một chút. A, Yên Lam xấu hổ. Tưởng rằng cô ta sẽ hỏi nàng câu hỏi khác chứ. Sao lại là về vấn đề này? Suy nghĩ rồi, Yên Lam hồi đáp, có sao, khuôn mặt lại càng hồng thêm. Được rồi, thắc mắc đã hỏi xong rồi. Tiếp tục, a, lần này là đạo diễn. Anh chọn cái gì? Nói thật là được rồi. Vậy mối tình đầu của anh là lúc bao nhiêu tuổi hả? Mọi người hiếu kỳ hỏi. Cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng có. Mọi người đúng thực là rất cảm thấy hứng thú với đạo diễn. Thực là ngu ngốc nếu không biết tận dụng nha. Ha ha, chuyện đó là chuyện lúc tôi còn đi học. Oa, đạo diễn, anh xấu hổ à? Mọi người lại bắt đầu trêu đùa. Tiếp tục quay, lần này là tổng tài. Wow, tổng tài, anh chọn uống rượu hay? Cận Thế Phong mỉm cười nhìn mọi người. Tâm tình hôm nay của hắn cũng không tệ lắm. Vậy chọn nói thật là được rồi. Trả lời câu hỏi cũng được. Được, câu hỏi đó là, anh còn nhớ cô ta sao? Không đợi người kia nói dứt lời, Y Lâm đã rất nhanh đặt ra câu hỏi. Cô ta ngồi đối diện với Cận Thế Phong. Nhìn hắn nói ra câu hỏi như vậy, kỳ thực những người đang ngồi đều nghe không hiểu cô ta hỏi về ai. Thế nhưng chỉ cần hắn bối rối, nàng cũng đã có thể hiểu. Hơn nữa nàng cũng muốn biết đáp án này. Yên Lam ngẩng đầu nhìn Y Lâm. Cô ta, mà cô ấy nói, là người con gái kia sao? Y Lâm làm sao biết được? Lập tức gắt gao nhìn Cận Thế Phong chằm chằm. Vấn đề này nàng cũng rất muốn biết đáp án. Cận Thế Phong vẫn nhìn thẳng vào Y Lâm, mỉm cười, nhưng ánh mắt rất phức tạp. Không ai biết bên trong dáng vẻ tươi cười rốt cuộc ẩn giấu điều gì. Sau đó hắn lại bắt đầu tìm thuốc lá. chậm rãi châm một điếu. Chính vào lúc mọi người cho rằng hắn sẽ không trả lời câu hỏi quái lạ này, hắn nói với âm lượng tất cả mọi người đều có thể nghe được. Còn nhớ rõ, đốt điếu thuốc lá, hắn hít một hơi mạnh. Đương nhiên vẫn còn nhớ. Sau khi hắn đã bị tổn thương như vậy, hắn sao có thể quên được? Đáp án này, hắn không nói Yên Lam cũng đoán được. Nếu như thực sự đã yêu sao có thể nói quên là quên. Sau đó nàng nhìn trực diện Y Lâm. Cô ta rất hiểu rõ về Cận Thế Phong. Mới hỏi câu hỏi về người con gái đó. Quan hệ của bọn họ hẳn là cũng không bình thường đi. Trong đáy lòng có một chút phiền muộn. Được rồi, chúng ta tiếp tục thôi. Lần này là Yên Lam, lại là cô đó. Đây là đã lần thứ hai quay chúng cô tối nay. Xem ra vận số tối nay của cô rất khá nha. Đến đây, chọn đi. Yên Lam nhìn ly rượu trên bàn kia. Màu sắc khó coi như vậy. Không biết uống vào sẽ có mùi vị thế nào. Thế nhưng nàng không muốn trả lời vấn đề này nữa. Tôi uống. Sau đó nàng đứng dậy cầm lấy ly rượu nhìn không ra màu sắc gì. Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn nàng. Dường như sự lựa chọn của nàng nằm ngoài dự định của mọi người. Ngay lúc Yên Lam chuẩn bị uống ly thứ nhất, tôi thay cô ấy uống. Cận Thế Phong dập tắt điếu thuốc. Mạnh mẽ đoạt lấy ly rượu từ trên tay Yên Lam. Một ngụm uống cạn. Việc này, nếu là Tổng Tài muốn giúp, vậy để Tổng Tài uống đi. Đạo diễn nói. Yên Lam nhìn Cận Thế Phong ngửa đầu uống thứ rượu không biết tên trong ly. Yên Lam đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt lên rất nhiều. Ai lại không có một quá khứ chứ? Cận Thế Phong chưa từng quên đi quá khứ. Điều đó chứng minh hắn là một người chung tình nha. Nàng an ủi chính mình như vậy. Cứ tiếp tục như vậy. Kế tiếp bất luận là quay chúng Yên Lam hay Cận Thế Phong, hắn luôn luôn chọn uống rượu. Sau đó gần như đã uống hết rượu trên bàn. Dường như câu hỏi lúc nãy của Y Lâm khiến hắn dè chừng. Chính vì vậy hắn thả uống rượu còn hơn trả lời câu hỏi. Trong lòng Yên Lam có chút khó chịu. Hắn rõ ràng đang muốn mượn rượu tiêu sầu mà. Thực sự đau lòng như vậy sao? Lẽ nào trải qua một thời gian dài như vậy cũng không giúp hắn nguôi ngoai đi chút nào sao? Lẽ nào hắn vẫn còn yêu cô ấy sao? Tuy nói rằng tửu lượng của Cận Thế Phong đúng là rất tốt. Nhưng loại rượu hỗn hợp này khiến hắn có chút không chịu nổi. Sau khi đã uống nhiều rượu như vậy, hiện tại hắn vẫn là phải chạy vào nôn trong toilet. Sau khi nôn xong, dùng nước lạnh lau mặt. Thư thái hơn rất nhiều. Sau đó, ngây ngẩn nhìn chính mình trong gương. Cách chương.